Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 720, Hàn băng cần câu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hải vực sứ giả, ngư dân sửng sốt một chút. Có phần nghi hoặc hỏi lại, người tìm sứ giả đại nhân làm gì vậy? Hắn bình thường cũng không tại cá đảo. Không tại cá đảo, Tô Nhiên từ trong tiếng nói liền có thể nghe ra. Nhiệm vụ này độ khó hẳn là không thấp. Đại thúc, ta tìm hắn là có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, hải vực sứ giả hắn bình thường đều ở nơi nào hoạt động? Dựa theo cùng ngư dân hảo cảm độ, Tô Nhiên tiếp tục hỏi, sứ giả đại nhân bao lâu tài năng hồi cá đảo một lần? Chuyện trọng yếu, này thì phiền toái, ngư dân nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì? Hỏi hướng Tô Nhiên, dũng sĩ, ngươi có hay không sứ giả đại nhân tín vật? Tín vật, không có, Tô Nhiên lắc đầu, nhìn ngư dân kia bộ dáng nghiêm túc, biết vậy nên không ổn. Vậy chỉ có đợi, sứ giả đại nhân vừa rời đi thôn, lại hồi cá đảo dò xét. Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, 3 tháng, nửa năm, ta cái đại móa, để mình tại cá đảo đều hơn nửa năm thời gian. Đùa cợt đâu a, đại thúc, liền không có cái gì biện pháp tốt sao? Tô Nhiên cảm giác lòng của mình oa lạnh, làm nhiệm vụ cần đều hơn nửa năm, thật sự là không có người nào. Có, mắt nhìn tâm tình xa suốt Tô Nhiên, ngư dân chỉ cách đó không xa mặt biển. Sứ giả đại nhân tín vật có thể dùng 200 điểm tích lũy tại thôn xóm đổi lấy. Mà điểm tích lũy, thì cần dùng hải lý chân châu đi hối đoái. Hải lý chân châu, như thế nào đạt được? Đi đáy biển khai thác sao? Tô Nhiên tinh thần chấn động, chỉ cần có biện pháp là có thể giải quyết hết thảy phiền toái. Đáy biển khai thác, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Sống đủ sao? Tại đáy biển hội kìm nén mà chết ngươi đấy. Ngư dân tức giận lườm Tô Nhiên nhất nhãn. Chân châu đều tại biển con trai trên người. Ngươi đi như thế nào đào? Tô Nhiên thật muốn nói. Này chỉ là thâm hài. Thật sự là nghẹn bất tử hắn. Nhìn lại ngư dân này chịu không được dày vò bộ dáng. Được rồi, không kích thích hắn. Đại thúc, có phải hay không cần câu đi lên? Vừa nghe đến biển con trai. Tô Nhiên đâu trả lại nghe không rõ, nhiệm vụ vật phẩm cũng đã bạo ra, không còn hiểu thực thiếu cây dây cung. Dũng sĩ quả thật thông minh, một chút liền thấu, ngư dân nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt hào quang nhanh chóng. Như thế nào, xem dũng sĩ tướng mạo, có phải hay không vì câu cá can phạm vào buồn, tướng mạo ngươi quỷ, người anh em mang theo mặt nạ hảo ba. Tô Nhiên không có lên tiếng. Nghẹn lấy một bụng ý nghĩ xấu chờ ngư dân nói tiếp. Đáng tiếc, không có câu cá can liền vô pháp đạt được biển con trai. Muốn gặp đến sứ giả đại nhân vậy khó càng thêm khó. Ngư dân trùng điệp thở dài. Bộ mặt biểu tình lách vào thành một đoàn. Vậy, theo đại thúc chi thấy. Khục khục, cũng không phải là không có biện pháp. Vừa vặn ta chỗ này liền có một cây dư thừa cần câu. Có thể bởi vì quy tắc đã đề ra, chỉ có thể mua sắm, không thể dùng tới đưa tặng. Ngư dân ho khan một tiếng, đem một cây bằng gỗ câu cá can cho rút xuất ra. Lăng không lắc lắc, tính bền dẻo cũng không tệ. Dũng sĩ, căn này câu cá can tuy nói là dùng đầu gỗ chế tạo. Nhưng người cũng chớ coi thường nó. Đây chính là dùng 100 năm quỷ liễu cành chế tạo mà thành. Vô cùng hiếm thấy. Còn có ta nhiều năm đánh bóng thấm vào, căn này cần câu mềm dẻo độ càng thêm mạnh mẽ. Ngươi nghe một chút, này tiếng xé gió, siêu siêu, mang nhiều lực, ánh mắt của Tô Nhiên trở nên cổ quái. Hắn càng cảm giác ra hỏa này tại hiện học hiện mại. Chào hàng thủ đoạn cùng chính mình vừa rồi bán cá thì không có gì khác nhau. Nhất thời không lời nhếch miệng, này cán cực phẩm cần câu theo ta nhiều năm. Đã sớm sản sinh nồng hậu dày đặc cảm tình, nếu như không phải là bởi vì dũng sĩ ngươi, ta là nói cái gì cũng sẽ không buông tay. Nếu như dũng sĩ cần dùng gấp, ta đây cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Thấy Tô Nhiên đối với câu cá can nhất phó yêu thích bộ dáng. Ngư dân cảm giác thời cơ đã thành thục, lúc này mới nghiêm túc nói. hôm nay, ta liền đem nó trịnh trọng bán cho ngươi. Cũng không cần bao nhiêu, cho ta 100 kim tệ ý tứ là được rồi. 100 kim tệ, trả lại ý tứ. Tô Nhiên hốc mắt nhất thời trợn tròn, một cây phá mộc can, liền dám bán 100 kim tệ. Khảm chui a, Tô Nhiên này mới phát hiện, mình cùng này ngư dân tuyệt đối là người trong đồng đạo. Loại này không biết xấu hổ chào hàng trình độ, hai người bọn họ có thể sánh vai. Đâu cái, đại thúc, ta hãy suy nghĩ một chút, nhìn xem ngư dân vẻ mặt kích động bộ dáng. Tô Nhiên đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt hắn tương đối ổn thỏa. Còn có gì suy tính, người ngó ngó, con cá này can chất lượng. Ngư dân thấy Tô Nhiên không mắc câu, nhanh chóng gia tăng chào hàng độ mạnh yếu. Cá trong tay can đều vung ra huyễn ảnh, nhìn một cái, con cá này can mềm dẻo độ, bỏ qua nhưng là phải hối hận. Giác, không đợi ngư dân nói xong, câu cá can gãy, không khí nhất thời yên tĩnh trở lại, ngư dân trên mặt nét mặt hưng phấn nhất thời ngưng động lại. Khục khục, cái gì kia, con cá này can lâu dài không cần, có phần giòn, ngư dân nhanh chóng cầm trong tay kia cây hiện lên 90 độ góc vuông cần câu ném đi ra ngoài. Này mặt đánh, có phần nóng bỏng, bất quá, này cũng không có ảnh hưởng ngư dân chào hàng cần câu nhiệt tình. Từ trong lòng ngực sờ mó, trực tiếp lấy ra một bó lớn cần câu, kích thước dài ngắn không đồng nhất, nhiều loại đều có, bình bày trên mặt đất, hắn đem vung tay lên, dũng sĩ, tới chọn một cây, hôm nay ưu đãi đại bán hạ giá, lần đầu mua sắm hưởng thụ chín gãy đãi ngộ, chỉ cần 90 kim tệ là được, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, người vẫn còn ở chờ cái gì, nhanh chóng tới chọn mua a ách. 100 kim tệ quỷ liễu cần câu đều như vậy giòn. Kia 90 kim tệ cần câu chất lượng lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tô Nhiên nội tâm thầm nghĩ hỏi một câu. Đại thúc, bán buôn cần câu a, đại thúc, tại bờ biển câu cá có thể câu được biển con trai không? Không được nhìn này trông chất cần câu nhất nhãn. Tô Nhiên trực tiếp nói tránh đi. Thông thường tại bên nào câu được biển con trai xác suất đại? A. Cần phải đi thôn Nam đầu điếu ngư đài, nơi đó là câu cá tốt nhất nơi. Bất quá câu cá là cần xem vận khí, có khả năng ngươi một ngày lưỡi câu không đến một con cá. Đó cũng là bình thường, mua câu cá của ta can, còn có thể gia tăng câu được cá tỷ lệ, cơ bản không không liên hệ. Ách, vẫn không quên chào hàng hắn câu cá can, thật là đủ tận chức tận trách, đâu cái, đại thúc. Ta xem trước một chút này trong hộp sắt cần câu còn có thể hay không dùng. Nếu gì xét không có cách nào khác dùng, ta đây liền mua ngươi một cây. Tô Nhiên nhanh chóng móc ra vừa tuôn ra hòm sắt thử. Chập choạng trơn trượt đem cái dương này cho mở ra, lọt vào trong tầm mắt, là số đoạn băng lam sắc gậy gộc, không biết là làm bằng vật liệu gì. Vào tay lạnh buốt, không đợi ngư dân phát ra thanh âm. Tô Nhiên lại bắt đầu hắn lắp ráp công tác, ca, ken két, không có một chút thời gian, một cây mới tinh câu cá can xuất hiện ở trong tay Tô Nhiên. Trên mặt đất đống kia câu cá can tới so sánh, trong chớp mắt ảm đạm thất sắc, Tô Nhiên vui vẻ lắc lắc cần câu, cảm thụ hạ cần câu mềm dẻo độ, thật là thỏa mãn, theo bản năng dò xét nổi lên này cắn câu cá can thuộc tính. Hàn băng cần câu, bạch ngân, nhiệm vụ vật phẩm, câu cá xác suất thành công. 20, đạt được đặc thù loài cá tỷ lệ. 10, có tỷ lệ nhất định đạt được thâm hải bảo tàng. Lưỡi câu có đóng băng thuộc tính. Phổ thông loài cá vô pháp không liên hệ. Độ bền 100, chú thích, độ bền là 0. Hàn băng cần câu tiêu thất. Nhìn thấy trên cây này phẩm câu cá can. Sắc mặt của ngư dân đã đen. Cách chương.